Long Phù, chương 964, bản nguyên lại rơi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa, người căn bản không làm gì được nhân gian lực lượng. Nhân gian làm trung tâm, tiên ma yêu thần là phụ trợ, địa phủ làm căn cơ, thiên đình vì là khống chế. Này là vạn vật chi căn bản trật tự vị trí, vững chắc nhất. Cho dù là ngươi mạnh mẽ đến đâu, cũng không làm gì được. Ngươi vọng tưởng lấy sức một người trấn áp luyện hóa cái này trật tự liên. Ta nhìn vẫn là si tâm vọng tưởng một ít. Thiên đế vọng lại âm thanh vẫn là hào không nửa điểm cảm tình. Đang lúc nói chuyện, quả nhiên nhân gian giới, tiên giới, ma giới, yêu giới, thần giới, địa phủ lẫn nhau vận chuyển. Thiên đình làm chủ tể. Từ nơi sâu xa, sinh ra một loại mạnh mẽ chí cực gông xiềng cùng sức mạnh. Hướng về Cổ Trần Sa bức ép tới. Vèo, Cổ Trần Sa chỉ cảm thấy thiên đế giáng lâm đến rồi trước mặt chính mình. Này thiên Pekili đế sau lưng, cũng xuất hiện thu nhỏ lại nhân gian giới. Tiên giới, ma giới, yêu giới, thần giới, địa phủ, còn có thiên đình, thiên đế một quyền trong đó. Vạn vật không phải hủy diệt, cũng không phải sinh trường, mà là dựa theo nhất định trật tự cùng quy củ, sinh tử tuần hoàn, đền đáp lại không thôi, tạo thành một loại luân hồi văn minh. Thiên đế muốn sáng lập văn minh, không phải tiền sử khoa học kỹ thuật văn minh, cũng là tiên đạo văn minh, mà là một loại luân hồi văn minh, tuyệt đối trật tự văn minh, mang theo cái này văn minh lực lượng. Thiên đế một quyền oanh kích mà đến, muốn đem Cổ Trần Sa triệt để bức lui. Cổ Trần Sa cười ha ha, cũng là một quyền tiến lên nghênh tiếp. Thiên đế, ngươi đến bây giờ còn không chịu chân chính vận dụng chân thân sức mạnh. Chỉ bằng cho ngươi mượn những thuộc hạ này còn có người thiên đình địa phủ tiên ma yêu thần những này trật tự lực lượng. Đã muốn chống đối với ta, của ngươi cái này văn minh. Đối với ta mà nói, vẫn là trăm ngàn chỗ hở. Thiên đình địa phủ nhân gian chi trật tự đã quá hạn, thời đại khác nhau, tương lai cũng đã không phải là tương lai. Ta cảm thấy được ngươi chính là thay đổi một hồi tốt hơn. Hơn nữa, thân phận của ngươi rốt cuộc ai? Ta đã sớm biết, ngươi căn bản không giấu được. Nếu như ngươi hồi tâm chuyển ý tu luyện vô long tâm pháp, chúng ta đồng thời thành lập một cái mới tinh văn minh. Triệt để có thể dùng chúng sinh đồng tâm. Chúng sinh khai phát ra tới lực lượng tâm linh của bản thân. Mới có thể đối phó kế tiếp đại kiếp số. Nếu không thì, người nhất định là cũng bị thiên đạo cùng thiên phù đại đế đồng thời ngã xuống hủy diệt sinh ra đáng sợ kia đồ vật mà hủy diệt. Cổ Trần Sa, người toán đến nơi này một chút. Ta rất là kinh ngạc. Bất quá làm sao ngươi biết, ta không thể nuốt chửng đáng sợ kia đồ vật, ngươi không thể làm được sự tình, ta có thể làm được, ngươi muốn sáng lập văn minh, thật sự là quá chắc hẳn phải vậy. Thiên đế nói, của ngươi văn minh, toàn bộ là xây dựng ở không tưởng bên trên, căn bản không có thể thực hiện, ta văn minh là chân thật, của ngươi văn minh là hư vô, ầm ầm. Ở hai người ý chí giao chiến trong đó, nắm đấm cũng va chạm vào nhau. Bùm bùm, bên trong đất trời toàn bộ đều là từng đạo vết rách. Cổ Trần Sa vô long tâm pháp thu hồi tự thân, mà thiên đế bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Cái kia cao cao trên bầu trời thiên đình, lại bị chấn động đi ra đồ sứ một dạng vết rách. Lần này giao thủ, cơ hồ là tất cả cao thủ đều nhìn ra rồi. Thiên đế ở hạ phong, thiên đế tập trung thiên đình, nhân gian, địa phủ, tiên ma yêu thần rất nhiều thế giới. Tất cả mọi người sức mạnh, lại đều rơi vào rồi hạ phong. Các ngươi nhìn, Cổ Trần Sa một quyền trong đó, thiên đình đều bị đánh tét. Cơ Ninh Sa nói, thiên đế không có sử dụng chính mình sức mạnh của bản thân. Liễu Thiện Sa nói, bất quá ta nhìn thiên đế coi như là vận dụng sức mạnh của bản thân. Cũng bất quá là cùng Cổ Trần Sa chống chọi mà thôi. Cổ Trần Sa căn bản cũng không cần thôi thúc vĩnh giới. Tình huống bây giờ là như thế này. Cổ Trần Sa sức lực của một người là có thể chống lại thiên đế bản thân. Thêm trên thiên đình địa phủ nhân gian tiên ma yêu thần nhiều như vậy thế giới sức mạnh. Lại thêm cái kia cổ đạo tiên sức mạnh. Xem ra thiên đế lần này cần bị bức bách ra ngoài chân thân. Cơ Ninh Sa nói, nếu như bị bức bách ra ngoài chân thân phía sau, cái kia vĩnh giới coi như là chân chính an bình. Nhìn tình huống đi, Liễu Thiện Sa nói, ta luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Răng rác, đúng lúc này, từ nơi sâu xa, tựa hồ nào đó loại thần bí nhất, bất luận người nào đều đến địa phương mà không đến được. Đột nhiên vang tới phá toái âm thanh, mọi người liền thấy, ở đó vô cùng vô tận trong hư vô, đột nhiên xuất hiện rất nhiều đoàn to lớn quang điểm, tựa hồ bị nhân gian giới hấp dẫn, đều rơi vào rồi nhân gian giới bên trong. Ngay trong lúc đó, nhân gian giới bản nguyên tiếp tục bành trướng thêm, tựa hồ chiếm được vô số lớn đại khí số ủng hộ. Biến dị bản nguyên lần thứ hai hạ xuống rồi. Cơ Ninh Sa nói, lần này biến dị bản nguyên hạ xuống thực sự là hung mãnh. Mặc dù không có xuất hiện cổ đạo tiên to lớn như vậy bản nguyên, nhưng là những này bản nguyên cũng đều không nhỏ, đều gấp chúng ta mấy lần. Thậm chí là mấy chục lần, toàn bộ đều rơi vào rồi nhân gian giới bên trong. Chẳng trách nhân gian giới khí số tăng vọt. Ồ, Cổ Trần Sa vào lúc này, cũng nhìn thấy lần thứ hai có biến dị bản nguyên hạ xuống tới nhân gian giới bên trong. Lập tức thiên đế thôi thúc nhân gian giới thực lực tăng vọt. Hắn nhất thời cười cợt. Thiên đế, xem ra nhân gian giới thật vẫn có thật nhiều khí số. Đã như vậy, ta liền tạm thời tha các ngươi một lần. Vèo, thân thể của hắn thối lui ra khỏi nhân gian giới, hạ xuống tới vĩnh giới bên trong. Mà cái kia cổ đạo xa, ngồi thiên đế cùng Cổ Trần Sa tranh đấu trong đó, cũng ẩn giấu đi. Người này ẩn giấu thủ đoạn đúng là có một ít ảo diệu. Ở nhân gian giới ẩn giấu đi phía sau, ai đều không thể phát hiện sự tồn tại của hắn. Cổ Trần Sa về tới mình vĩnh giới. Thiên đế cũng ngừng chiến tranh. Trần Sa, ta vừa mới nhìn thấy lại có thật nhiều đoàn biến dị bản nguyên rơi vào rồi nhân gian giới bên trong. Cái này có phải hay không biểu thị đại kiếp nạn càng ngày càng gần? Lâu Bái Nguyệt ở vĩnh giới chỗ cao nhất, quan sát nhân gian giới biến hóa, đem hết thảy tất cả, đều thu hết vào mắt, nhìn thấy Cổ Trần Sa trở về. Nàng có chút lo lắng dáng dấp, ta gần đây tâm thần không yên, tâm huyết dâng trào, cảm thấy đại kiếp nạn càng ngày càng gần. Thiên đế kỳ thực tịnh không đủ lo, chính là thiên đạo cùng hoàng thượng tranh đấu để ta không cách nào dự đoán. Không khống chế được cục diện, không biết sau đó đến cùng phát triển như thế nào. Việc này cũng là chúng ta duy nhất kiếp số. Cổ Trần Sa nói. Ta lần này đi tới nhân gian giới, cũng triệt để nắm rõ ràng rồi thiên đế nội tình. Thực lực của hắn không đáng để lo, chỉ là một phiền phức mà thôi. Gần đây vĩnh giới phát triển làm sao? Vĩnh giới rất nhiều cao thủ dần dần dã tâm áp chế xuống. Bất quá rất nhiều cao thủ lựa chọn ly khai vĩnh giới. Đi trước nhân gian giới, đều muốn đạt được biến dị bản nguyên. Một bước lên trời. Còn có một chút chính là vô long tâm pháp rất khó tìm hiểu. Rất nhiều người đều mất đi tự tin. Cho dù là thiên tôn cảnh giới cao thủ, cũng đều chậm chạp không cách nào tìm hiểu. Bọn họ căn bản không có thể khai phá lực lượng tâm linh của bản thân. Tự cấp tự túc, lâu dần, bọn họ tự nhiên là cảm thấy việc này là giả. Lâu Bái Nguyệt nói. Của chúng ta to lớn nhất tai hại chính là vô long tâm pháp thật sự là quá khó khăn tu xong rồi. Vô long tâm pháp đột phá tất cả ràng buộc, không cần một ít sức mạnh, toàn bộ dựa vào chính mình. Thế nhưng người đang ban đầu đản sinh thời điểm, không phải bỗng dưng đản sinh, mà là có cha mẹ, có chân linh, ở các loại nhờ số trời run rủi, mới ra đời một cái linh trí. Một cái sinh linh, từ hư vô đến sinh quá trình. Bản thân này cũng chính là mượn lực lượng nào đó. Cổ Trần Sa nói, người muốn tìm hiểu vô long tâm pháp, nhất định phải đưa cái này nhân quả trả lại phía sau. Lại chém đoạn duyên phận này, đạt được tự lập. Tất cả những thứ này không phải vay tiền trả tiền lại đơn giản như vậy. Toàn bộ đều là tâm linh quyết định. Xác thực không có mấy người có thể làm được. Thậm chí đại đa số người cũng không biết cần phải làm như thế nào đi làm. Bất quá ta đã bắt đầu tính toán hoàn thiện vô long tâm pháp. Chỉ chờ cái kia đại kiếp đến trong nháy mắt. Này vô long tâm pháp có thể liền sẽ đột phá chúng sinh kỳ vọng cảnh giới. Vĩnh giới tình huống bây giờ không phải quá tốt, cũng không phải quá xấu. Toàn bộ thế giới nội bộ chúng sinh còn có vĩnh khí có thể hấp thu cùng tu luyện. Đúng là vẫn tính yên ổn, Lâu Bái Nguyệt nói. Nhưng nếu muốn đại quy mô mở rộng cùng phát triển, còn là không có khả năng. Chỉ cần vô long tâm pháp một ngày khó có thể tu luyện. Vĩnh giới tựu không khả năng mở rộng. Cổ Trần Sa gật đầu nói. Người bây giờ lo lắng kỳ thực còn có một chút. Đó chính là nhân gian giới trái lại càng ngày sẽ càng lớn. Không sai. Nhân gian giới trật tự bình định, thiên đế có thể sáng lập đại lượng chúng sinh, sau đó thu gặt chúng sinh tế tự lực lượng. Ngoài ra, hắn cũng ở hấp thu biến dị bản nguyên lớn mạnh chính mình. Cái kia cổ đạo tiên là cái giống như long tường thiên nhân vật. Hữu dũng vô mưu, ta nhìn hắn căn bản không đấu lại thiên đế. Hiện tại hiện hình đi ra, đã bị thiên đế bắt được manh mối. Sớm muộn cũng sẽ bị thiên đế cắn nuốt. Không bằng chúng ta đem hắn bắt lấy mà đến. Lâu Bái Nguyệt nói. Nếu là bị thiên đế cắn nuốt, thiên đình vẫn là có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Này cổ đạo tiên vẫn có một ít khí số. Thiên đế không có dễ dàng như thế bắt lấy nuốt chửng hắn. Huống hồ thiên đế cần chính là sống cổ đạo tiên. Đối với hắn thần phục, giá trị càng to lớn hơn. Ngươi suy nghĩ một chút, cổ đạo tiên như là thần phục, đối với thiên đế gõ đầu tạ ân, sau đó sẽ sản sinh cỡ nào to lớn tế tự lực lượng. Cổ Trần Sa nói, còn có một chút, đó chính là thiên đế muốn đem này cổ đạo tiên bản nguyên để cho thiên hậu. Thiên hậu bản nguyên bị ngươi cắn nuốt hết, triệt để luyện hóa, liền thiên đế cũng không làm gì được. Vì lẽ đó hắn muốn một lần nữa sáng lập chọn một cường đại thiên hậu. Này thiên hậu không phải xuất thân từ nhân gian giới, mà là sẽ ở của chúng ta vĩnh giới bên trong xuất hiện. Hơn nữa, này thiên hậu còn có thể sẽ tìm hiểu vô long tâm pháp. Ngươi suy nghĩ một chút, thiên hậu như là tìm hiểu vô long tâm pháp, lại quy thuận thiên đế, từ trên danh nghĩa tới nói. Thiên đế coi như là chính là điều động vô long tâm pháp. Làm thần tử, ở khí số bên trên, hắn là có thể áp chế ta. Không thể nào, Lâu Bái Nguyệt nói, nếu như có thể tìm hiểu vô long tâm pháp người, căn bản sẽ không tin tưởng thiên đế một bộ kia. Không có khả năng bị thiên đế điều động. Vô long tâm pháp một khi tu thành, cho dù là cấp bậc thấp nhất, cũng đã chặt đứt tất cả duyên phận, thoát khỏi tất cả nhân quả hợp cùng, hoàn toàn tự mình, vô sinh vô diệt, kiếp bất gia thân, thiên đế đang luyện thành vô long tâm pháp người trong mắt của. Bất quá chỉ là một lần phàm phu tục tử mà thôi. Mọi việc đều có ngoại lệ, coi như là vĩnh giới ở ngoài cũng có dị giới. Cổ Trần Sa nói, mới thiên hậu, cũng là một cái duy nhất biến số. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Chúng ta giám sát vĩnh giới. Mới thiên hậu sớm muộn sẽ hiển hiện ra. Vào lúc ấy, thiên đế chân thân thì sẽ hoàn toàn xuất hiện. Lại cũng không giấu được. Cũng ngụy không giả bộ được. Cách chương.